Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818. Đệ 1818 chương cướp được tay. Nhiếp Phi quyết định cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào nghi ngờ. Ở đây chẳng sợ xương trắng sơn trang người đều không cho rằng trừ bỏ phong thần ngoại. Ai còn có tư cách được đến này một phiếu? Phong thần rèn ra tới chính là cực phẩm thánh khí, còn diễn sinh ra cung linh. Từ điểm này đi lên xem, tham gia rèn giao lưu hội đệ tử ai đều không kịp. Hơn nữa rèn thiên phú cùng tiềm lực còn kém hắn rất nhiều. Xương trắng sơn trang các đệ tử đều thực buồn bực, lại không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Nhiếp Phi trực tiếp mở miệng đầu phiếu. Mặt khác bốn gã trọng tài cũng lục tục đem chính mình một phiếu đầu tới rồi phong thần rèn ra cực. Phẩm thánh khí thượng, này đồng dạng là không hề trì hoãn. Năm tên trọng tài đầu xong phiếu sau, Nhiếp Phi đối Ân lão tổ hơi hơi gật gật đầu ý bảo. Ân lão tổ cười đối một đám người mở miệng nói. Cái thứ ba phân đoạn, phong thần được đến 5 phiếu, cuối cùng lấy tổng cộng 15 phiếu thắng được. Trở thành lúc này đây rèn giao lưu đại hội đệ nhất danh, phong thần cũng là ba đạo giao lưu đại. Hội cử hành như vậy nhiều năm qua, vị thứ ba đạt được toàn phiếu rèn giao lưu hội đệ tử. Phía trước hai vị nhưng đã sớm trở thành Quảng Loan đại lục rất lợi hại thiên phẩm đoán tạo sư. Đồng thời, rèn giao lưu đại hội khen thưởng cũng thuộc về phong thần. Hắn danh xứng với thật. Ân lão tổ nhìn về phía phong thần nói. Đệ nhất danh khen thưởng chính là kia bàn tâm đến điển tịch. Chính ngươi đi lấy đi, là. Phong thần trả lời xong. Đôi tay hư nắm, một đôi tay bóng dáng liền dừng ở tâm đắc điển tịch bên cạnh. Mọi người thấy tâm đắc điển tịch phảng phất có linh tính giống nhau. Hoan hô nhảy nhót tự phát kích phi dừng ở cặp kia lấy linh lực ngưng tụ thành trên tay. Ngay sau đó phong thần trong lòng bàn tay liền nhiều ra một quyển tản ra lóa mắt quang mang điển. Tịch, điển tịch quang mang thực mau tan đi. Mọi người lúc này mới thấy rõ nó gương mặt thật. Một quyển bên ngoài khắc rất nhiều phức tạp hoa văn thâm màu nâu sách. Còn không đợi mọi người muốn nhiều xem nghiên cứu một vài. Phong thần tâm thần vừa động liền đem tâm đắc điển tịch thu lên. Để ý đến điển tịch tới tay sau. Hắn mới phát hiện phía trước kia cổ quen thuộc cảm càng đậm. Này bàn tâm đến điển tịch khả năng cùng hắn rèn bí thuật cũng có chút quan hệ. Phong thần đem tâm đắc điển tịch thu lên, làm xương trắng sơn trang đệ tử bổn trông mòn con mắt ánh mắt thất bại. Trong lòng nhịn không được thất vọng, phong thần được đến tâm đắc điển tịch sau, lễ phép đối Ân lão tổ cùng vài vị trọng tài cảm tạ một tiếng liền lui trở lại nhà cỏ Quy Nguyên. Tông vị trí, hắn sau khi trở về, nghênh đón Quy Nguyên tông nội môn cùng ngoại môn đệ tử kích động kiêu ngạo ánh mắt lễ rửa tội. Phong thần ở rèn giao lưu đại hội biểu hiện xông ra. Trở lại tông môn vị trí sau như cũ là nhất phái phong khinh vân đạm thanh lãnh. Chỉ là ở cùng Ngu Thanh Thiển ánh mắt đối thượng một khắc khi, mới toát ra một mặt hiểu ý ý cười, tâm đắc điển tịch thuận lợi cướp được tay. Nhiếp Phi cũng đem trong tay trường cung ném đi, màu tím trường cung phát ra một tiếng ông minh thẳng tắp bay trở về tới rồi Ngu Thanh Thiển bên. Người thân mật bồi hồi, Ngu Thanh Thiển một tay đem trường cung chộp vào trong tay tinh tế vuốt ve. Ánh mắt nhu hòa vài phần, Ân lão tổ chờ mọi người cảm xúc đã vững vàng xuống dưới. Cười mở miệng nói, ta tuyên bố ngày đầu tiên rèn giao lưu đại hội thuận lợi kết thúc. Chúc mừng Quy Nguyên Tông phong thần đoạt được đệ nhất, tất cả mọi người đều biết huyền cốc thực. Đặc thù, lần này mở ra thời gian là riêng 5 ngày, trừ phi là hợp linh cảnh cường giả, nếu không mọi người tại đây 5 ngày trong vòng đều là vô pháp đi ra huyền ngoài cốc tự nhiên thực. Văn cấm chế, Ân lão tổ chỉ kia khối tảng đá lớn bia phương hướng. Mọi người quả nhiên phát hiện một tầng lực lượng dao động đem tiến vào khi lộ phong kín. Dư lại 4 ngày thời gian, đại gia có thể tiếp tục lưu tại nhà cỏ chung, cũng có thể ở phụ cận đi lại. Hết chương.